Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, phảng phất một cái hung ma. Mấy đạo giết chóc như thiên đao, tiên kiếm khóa tại khe hở không gian chỗ, phong kín Lục Thanh Bình mượn nhờ quẻ phong muốn rời khỏi đường lui. Lại tại giờ khắc này, Đồng Vĩnh mấy người trông thấy vết nứt không gian tại co vào. Một lần nữa lấp đầy một màn lúc, tất cả đều sắc mặt đặc sắc. Không tốt, cái này khe hở muốn khép lại. Làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao bây giờ? Tiên nhân kia đại chiến đằng xa. Đúng là chúng ta ra ngoài gia nhập chiến đấu, chi phối chiến cuộc thắng bại, hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến cơ hội tốt nhất. Lối ra phải đóng lại. Không thể tại cái này cùng kia tiểu tử lãng phí thời gian. Đánh giết đằng xà cơ hội muốn bị bỏ lỡ. Chúng ta không thể lại dây dưa. Nếu là ở đây cùng tiểu tử này dây dưa nửa ngày, cuối cùng không gian lại lần nữa trùng hợp, bằng vào chúng ta năng lực, cũng không nhất định có thể lần nữa mở ra vừa vặn ăn khớp ngoại giới đại chiến tọa độ không gian. Mấu chốt nhất chính là, như cái kia lão tiên nhân đại chiến nửa ngày sau rời đi, bọn họ coi như vĩnh viễn đã mất đi cơ hội này. Thường thường trong luân hồi cơ hội đều chỉ có một tuyến cơ hội, liền muốn xem bọn hắn có thể hay không bắt lấy. Nếu như không thể bắt ở, bọn họ bảy người danh xưng liên thủ có thể khiêu chiến tiên nhân là không sai. Nhưng chân chính cùng ở vào viên mãn thần linh một cấp đằng xà giao thủ, thắng bại chân chính khó mà nói, căn bản cũng không có cùng một vị khác tiên nhân liên thủ đánh giết đằng xà dạng này phần thắng lớn. Đồng Vĩnh trông thấy một màn này, lập tức sắc mặt trở nên xanh xám. Lục Thanh Bình ở phía xa mặc dù nhìn không thấy mấy người kia sắc mặt, lại là trong lòng nhẹ nhàng cười. Vừa rồi hắn quyết định xuất thủ trước đó, liền phát hiện một chút mánh khóe. Đã sớm đoán ra mấy người là luân hồi giả, vừa rồi lại gặp được bọn họ trông thấy đằng xà sau phản ứng như thế lớn, lại đều không nói lời nào, hiển nhiên là tại truyền âm bí mật giao lưu cái gì. Căn bản cũng không khó suy đoán nhiệm vụ của bọn hắn có thể là muốn đối phía ngoài đằng xà xuất thủ, có thể là muốn tiêu diệt chi. Luân hồi giả cùng nhiệm vụ cùng một nhịp thở, hiển nhiên ở vào đại chiến bên trong hai người kia, cái này một đội người mặc kệ ra ngoài giúp ai, đều có thể trở thành áp đảo lạc đà rơm rạ. Đây là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu cơ hội. Làm, đăng hành, Lục Thanh Bình rõ ràng minh bạch điểm này. Cho nên, tại hắn phát hiện điểm ấy về sau, cũng không chút nào do dự xuất thủ, nhìn như là muốn từ khe hở không gian chạy đi. Nhưng trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng, coi như mình có thể chạy thoát được Đồng Vĩnh kích thứ nhất, chỉ cần tiếp xuống Đồng Vĩnh bọn người dùng vô não ngăn cửa biện pháp, không đuổi theo hắn, chỉ ngăn chặn rời đi nơi này một cái duy nhất lối ra, đem hắn đóng lại. Cho nên, hắn căn bản mục đích đúng là bởi vì nhìn ra mấy người này nhiệm vụ, cho nên muốn đem mấy người kia đặt ở một cái lưỡng nan nơi. Là thừa dịp vết nứt không gian vẫn tồn tại thời điểm, bắt lấy cái này hoàn thành nhiệm vụ duy nhất cơ hội, hay là cùng hắn tại trong cái không gian này đầu dây dưa, là nhiệm vụ ban thưởng cao, hay là chương này ra người giá trị lớn, tựa hồ căn bản không cần tương đối. Đồng Vĩnh, Hứa Tiên, Nhai Tí bọn người mặt đen một mảnh, nhìn phía xa tại cấm trận bên trong lơ lửng không cố định, tựa hồ đang chờ bọn họ làm quyết định. Lục Thanh Bình hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Theo khe hở không gian càng ngày càng nhỏ, mấy người giống như bị đặt ở trên lửa nướng. Hứa Tiên, Vương cô nương, các ngươi lưu tại nơi này, cắm một cây không gian cờ. Kia tiểu tử giao cho các ngươi hai, chúng ta ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, nắm lấy cơ hội đánh giết đằng xa. Giết đằng xà, chúng ta thuận không gian cờ trở lại nơi này. Đồng Vĩnh thấp giọng, ẩn chứa chìm giận, chúng ta không nên ở chỗ này kéo dài. Đi ra ngoài trước đánh giết đằng xa. Hắn lời nói xong, hồ tương đương khí lưu từ hắn hai bên tách ra. Đồng Vĩnh tựa hồ một viên phát xạ như đạn pháo bắn tung ra. Hai cái hô hấp, hắn dẫn đầu xông ra khe hở không gian. Trên đường cố nén không có đi xem Lục Thanh Bình. Sợ mình xem xét, nén không được lửa giận. Mà nghe được Đồng Vĩnh mệnh lệnh sau. Mẹ nó, đáng chết, làm sao như thế tắc. Nhai tí nén giận gầm nhẹ một tiếng. Không thể không buông xuống muốn tự tay tách rời Lục Thanh Bình điên cuồng sát ý. Theo sát phía sau, hắn quẫy đuôi một cái. Thân hình đằng bắn mà ra, giống như là mũi tên. Thông suốt mở không khí, mấy hơi thở ở giữa, liền bay ra đỉnh đầu khe hở không gian. Trước hoàn thành nhiệm vụ, một hồi trở lại thu thập hắn. Dù sao hắn ở đây cũng chạy không được. Nơi này liền giao cho Hứa Tuyên đạo hữu cùng Vương cô nương. Chúng ta đi chu sát đằng xa. Pháp Hải, Tử Uyển tiên tử, Lưu Ngạn Xương người ánh mắt lấp lóe về sau. Nháy mắt đồng ý, theo sát phía sau, trước xông ra khe hở không gian. Hiển nhiên, ngay tại lúc này, lựa chọn rất tốt làm được. Ra người cùng bàn đào hạch quý giá đến đâu. Cũng so ra kém hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một trọng yếu. Trong luân hồi, vẫn luôn là nhiệm vụ đặt ở thứ nhất. Nếu là nhiệm vụ không hoàn thành, đem trực tiếp tổn thất hết lượng lớn công đức. Càng mang ý nghĩa lần này sự kiện tự thân không có bất kỳ cái gì tăng lên. Tại luân hồi huyết tinh bánh răng nghiền ép lên lúc đến. Không ngừng đề cao sự kiện độ khó dưới. Hậu quả là chí mạng. Muốn bị lần tiếp theo độ khó cao sự kiện thôn phệ. Huống chi, đánh giết thần linh cấp đằng xà ban thưởng. Thế nhưng là mỗi người 50.000 công đức. Còn có một cái 7 thần thánh cấp chí bảo. Bỏ lỡ cơ hội này, tổn thất quá lớn. Nhưng bọn hắn đồng dạng không hề từ bỏ đối với Lục Thanh Bình sát ý. Thế là lưu lại Hứa Tuyên, Vương Chiêu Quân ở đây làm định vị. Để hắn có thể ở đây chậm rãi cùng Lục Thanh Bình chơi. Hai người kia tại trong đội ngũ tu vi thấp nhất là Kim Khuyết Nguyên Thần tu vi. Đồng Vĩnh năm người đều là Tử Phủ Nguyên Thần. Bước kế tiếp chính là Tiên Nhân. Hai người này tu vi kém một tuyến. Giao đấu đằng xa cũng sẽ không phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng lưu tại nơi này đối phó một cái chỉ có pháp tướng đỉnh phong tiểu tử. Đó chính là dư xài. Thậm chí khả năng đều không cần hai cái. Một cái liền đầy đủ. Vương Chiêu Quân đôi mắt đẹp bình tĩnh. Lưu lại về sau. Đối với Hứa Tuyên nói. Hứa công tử. Ta đi trước tìm viên kia hột đào. Người kia liền giao cho ngươi. Dứt lời. Nàng trực tiếp trở lại. Đi hướng dưới bàn đào thụ. Cũng liền vào lúc này. Trên bầu trời cái kia đạo khe hở không gian hoàn toàn biến mất. Ngay tại Đồng Vĩnh bọn người sau khi rời khỏi đây không lâu. Bầu trời lại lần nữa trở nên tình lãng. Hứa Tuyên lại là con ngươi trở nên lạnh. Nhìn xem phương xa chân trời đứng thẳng bất động Lục Thanh Bình. Như đang nhìn một cái dính trên bảng đồ ăn. Ngươi cũng là thật to gan. Bây giờ, lối ra hoàn toàn biến mất. Ta nhìn ngươi có thể tại ta cùng Vương cô nương đuổi bắt dưới tránh đi đâu. Cứ như vừa lệnh lớn không gian. Khe hở không gian biến mất. Quả thực biến thành một tòa chết vò. Hứa Tuyên từng bước một bước qua đi. Đang áp sát Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình lại là nhìn xem Đồng Vĩnh mấy người tất cả đều vì hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Về sau, khóe miệng lộ ra một tia hung ma tàn nhẫn. Tựa hồ tính toán đến một màn này, rốt cục có thể đắc thủ. Ai nói ta muốn tiếp tục tránh. 7 người này liên thủ, tiên nhân đều có thể khiêu chiến. Nhưng chỉ còn lại 2 người, coi như hoàn toàn không giống. Tựa hồ, mấy người này từ vừa mới bắt đầu đều không có cẩn thận nghĩ. Vì sao da của nhân tiên, có thể bị hắn thoải mái mà từ bọn họ ngay dưới mắt mang đi đi. Giờ khắc này, đang hướng phía Lục Thanh Bình dậm chân mà đi Hứa Tuyên. Bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, sau đó nhíu mày, bản năng để hắn cảm giác không thích hợp, bởi vì cái kia chỉ có pháp tướng đỉnh phong thiếu niên, vậy mà liền đứng tại bầu trời chỗ kia bất động. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên trong lòng có một tia hoang đường cảm xúc sinh ra. Hắn không hiểu cảm thấy có một ít không thích hợp, phảng phất cái kia đứng ở nơi đó thiếu niên bên ngoài thân phía dưới có một đầu cái thế hung ma tại lộ ra mỉm cười máu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm hắn đi từ từ gần. Thiếu niên kia phảng phất một cái hung ma đang chờ hắn tới. Nói đùa cái gì? Hứa Tuyết trong lòng bất an, lại là trên mặt cười nhạo một tiếng. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng dữ dội hơn, phảng phất vì đánh tan trong lòng buồn cười ảo giác. Hứa Tuyết trực tiếp thẳng hướng Lục Thanh Bình. Hắn thế nhưng là nguyên thần kim khuyết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?